Bạch Nguyệt Quang, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩn muốn đưa Úc Noãn Noãn vào bệnh viện tâm thần. Vân Mộ Kiều biết chuyện này sớm hơn những người khác. Thông báo của hệ thống khiến cô cảm thấy cảnh giác. Cô nhớ lại, lần trước ở Chu gia, Úc Noãn Noãn đã tiêu tốn 10 vận khí của mình, dùng kỹ năng hệ thống để biến Lục Cẩn thành chó của cô ta. Chẳng lẽ đã mất hiệu lực nhanh như vậy sao? Hay là Úc Noãn Noãn cảm thấy Lục Cẩn làm chó của cô ta vẫn chưa đủ? Trong lúc kích động, cô ta đã xả hết năng lượng, dùng D, A, O, C, A, T, C, U Lục Cẩn, biến anh ta thành con rối. Nếu không phải vì muốn kiểm soát Lục Cẩn, Úc Noãn Noãn làm sao có thể tiêu tốn nhiều vận khí như vậy? Thậm chí còn xả sạch, khiến bản thân mất luôn hào quang của nhân vật chính. Vân Mộ Kiều không thể nào hiểu nổi. Nhưng trong khi chờ đêm giao thừa và chơi mặt trược với Thôi Phương Phi, cô tình cờ nghe được thông tin từ chiếc máy nghe lén gắn trên người Úc Noãn Noãn. Cô thu được rất nhiều thông tin. Mấy ngày trước, Úc Noãn Noãn và con CS, ó của cô ta, Lục Cẩn, sống rất vui vẻ, ngọt ngào như đôi vợ chồng son. Úc Noãn Noãn suốt ngày chỉ gọi, anh Lục Cẩn này, anh Lục Cẩn nọ, không nói gì có giá trị. Ai ngờ rằng, vào đêm giao thừa, một biến cố bất ngờ xảy ra. Úc Noãn Noãn đã nói ra tất cả những gì Vân Mộ Kiều muốn biết. Nguyên nhân chỉ vì Lục Cẩn không nghe lời, không ngoan ngoãn bóc vỏ tôm, tách thịt cua và cắt thịt bò cho Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn như thể đã ăn phải thuốc nổ, điên cuồng tấn công Lục Cẩn. Cô ta chất vấn Lục Cẩn, em ở bên anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em chưa nấu đủ cho anh ăn sao? Em bảo anh lột tôm giúp em, anh lại không muốn làm. Anh còn nghĩ đến Vân Mộ Kiều sao? Lục Cẩn, tỉnh lại đi. Vân Mộ Kiều đã kết hôn rồi, trừ khi chỉ tiện chết, nếu không đời này anh sẽ không còn hy vọng gì nữa. Lục Cẩn có vẻ khó chịu với lời nói của cô ta. Một giọng nói trầm khàn vang lên, câm miệng. Lục Cẩn không muốn Úc Noãn Noãn nói chuyện, nhưng Úc Noãn Noãn vẫn kiên trì nói. Cô ta còn dùng một câu nói khinh miệt mà cô ta hiếm khi dùng. Lục Cẩn, anh là đồ khốn nạn thất thường. Ngoại trừ tôi là người mù, anh nghĩ còn ai khác thích anh nữa không? Chứ đừng nói đến Vân Mộ Kiều, anh và Chỉ Tiện căn bản không cùng một đẳng cấp. Chỉ Tiện cho Vân Mộ Kiều một chiếc xe, một căn nhà và đồ trang sức. Anh ta giữ mình trong sạch và không bao giờ dây dưa với những người phụ nữ khác. Còn anh thì sao? Anh đã cho Vân Mộ Kiều cái gì? Anh đã cho Vân Mộ Kiều sự cưỡng hát, sự quấy rối và một người thay thế. Vì sợ người khác không biết về cơ thể bẩn thỉu và trái tim bẩn thỉu của anh. Vừa dứt lời, một cái tát thật mạnh vang lên. Sau đó, Lục Cẩn cởi bỏ lớp ngụy trang đã mặc mấy ngày nay, lộ ra con người thật của mình. Cô biết mình là người thế thân, nhưng cô vẫn chưa biết giới hạn của mình. Cô có chắc là tôi sẽ không làm gì cô không? Úc Noãn Noãn cảm thấy hành vi bất thường của Lục Cẩn thật khó tin. Không thể nào, không thể nào. Sao có thể như vậy được? Anh phải nghe lời tôi và chỉ yêu tôi thôi. Quỳ xuống và xin lỗi tôi. Lục Cẩn nói, cô chỉ là vật thay thế rẻ tiền thôi. Cô nghĩ cô xứng đáng với tình yêu của tôi sao? Thật nực cười. Sau một hồi im lặng, tiếng cười điên cuồng của Úc Noãn Noãn vang lên từ tai nghe. Thì ra là vậy, Lục Cẩn. Anh đã biết Chỉ Tiện bọn họ gặp nạn rồi đúng không? Anh cho rằng Chỉ Tiện không thể sống sót. Anh còn có cơ hội sao? Anh đang nằm mơ rồi, tôi sẽ không để Chỉ Tiện chết, đời này anh vĩnh viễn không có được Vân Mộ Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều liếc nhìn Chỉ Tiện đang bám chặt lấy cô, cố gắng giúp cô rút bài bằng đôi tay bồn chồn của mình. Anh không có vẻ gì là sắp chết, đoán chừng Lục Cẩn đã dùng thủ đoạn gì đó để lừa gạt Úc Noãn Noãn. Trong lúc Vân Mộ Kiều đang mất tập trung, cô nghe thấy tiếng thì thầm của ác quỷ qua tai nghe. Úc Noãn Noãn. Cô đã bị quy tắc của thế gian vứt bỏ, không có thân phận nữ chính của thế gian chúc phúc. Cô còn có tư cách và tự tin gì mà hét lớn trước mặt tôi? Tôi sẽ vui vẻ chấp nhận tám. May mắn của nhân vật chính, Vân Mộ Kiều không khỏi cảm thấy có chút bối rối. Tám, Vân Mộ Kiều còn chưa kịp suy nghĩ, giọng nói của Úc Noãn Noãn lại vang lên bên tai. Ý anh là gì? Lục Cẩn không chút do dự nói. Ý gì à? Cứ hỏi hệ thống của cô là biết. Ngay sau đó, Úc Noãn Noãn bắt đầu dùng giọng the thé gọi hệ thống của mình. Không cần phải lo lắng về việc tiết lộ sự tồn tại của hệ thống. hệ thống, ra đây, tôi là nữ anh hùng của thế giới này, tôi là nhân vật chính, bạn dám lừa tôi sao, dám lừa tôi sao? Không nhận được phản hồi từ hệ thống, cô ta lại hướng sự chú ý về phía Lục Cần. Là anh, đã đánh cắp hệ thống và vận may của tôi. Nếu tôi không làm tốt, anh cũng sẽ không làm tốt. Tiếng động lớn khi chiếc ghế đổ xuống khiến tai Vân Mộ Kiều ù đi. Lông mày của Vân Mộ Kiều không khỏi nhíu chặt, Chỉ Tiện thu tay sắp chạm vào bài lại, nheo vai cô. Em mệt không? Có muốn lên lầu nghỉ ngơi trước không? Vân Mộ Kiều lắc đầu. Không, em chỉ hơi khát thôi. Chỉ Tiện vội vàng cẩn thận lấy ấm trà quý giá của chị Yến Tiêu ra, rót một tách trà cho Vân Mộ Kiều. Ấm áp và vừa vặn với miệng em. Dòng sự việc tiếp tục. Chưa kịp lấy lại chiếc ấm trà, chị Yến Tiêu chỉ biết thở dài. Đứa con trai hiếu thảo quá. Vân Mộ Kiều dựa vào tay Chỉ Tiện, nhấp một ngụm trà ấm, rồi nghe thấy tiếng xin lỗi của Lục Cẩn trong tai nghe. Xin lỗi, là đứa trẻ trong nhà nghịch ngợm, vô tình bấm nhầm số gọi báo cảnh sát. Lục Cẩn đã cúp điện thoại của Úc Noãn Noãn và gọi người bảo vệ do Lệ Hoài sắp xếp cho anh ta. Cô Úc có vấn đề về tinh thần, đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi. Sáng mai tôi sẽ tự mình đưa cô ấy đến bệnh viện chữa trị. Úc Noãn Noãn không chịu chấp nhận số phận, bám lấy tay của bảo vệ, khóc lóc cầu xin. Xin các anh cứu tôi, Lục Cần muốn giam lỏng tôi trái phép, xin các anh đưa tôi rời khỏi đây với. Anh ta là một kẻ buôn MT, dưới tầng hầm còn có công cụ chế tạo MT, các anh làm việc cho anh ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Chúng ta cùng nhau bắt anh ta và đưa đến đồn cảnh sát, được không? Các anh sẽ trở thành những anh hùng truy lùng MT. Xin các anh, hãy đưa tôi đi. Những người bảo vệ không hề lay chuyển. Lục Cẩn cúi xuống, ghé sát tai Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn, cô không phải đã nhìn thấy hai tên bảo vệ canh giữ cô biến thành những kẻ nghiện thuốc sao? Sao cô vẫn ngây thơ như vậy? Úc Noãn Noãn đột nhiên hiểu ra. Cả biệt thự này đã biến thành một tổ MT. Cô ta bị kéo lên lầu, vừa khóc vừa nguyền rủa Lục Cẩn. Lục Cẩn, anh là quái vật, anh sẽ CHET không yên ổn đâu, anh sẽ CHET không yên ổn đâu. Những lời sau đó, chỉ còn là những câu nói điên rồ một mình của Úc Noãn Noãn. Cô ta mắng Lục Cẩn, mắng hệ thống, mắng cả quy tắc của thế giới. Chỉ cần có liên quan, cô ta đều mắng. Vân Mộ Kiều không hứng thú nghe bộ siêu tập này của cô ta, liền tháo tai nghe ra. Cô liếc nhìn cửa cầu thang im lìm, rồi nói với Chỉ Tiện. Anh giúp em chơi một lúc, em đi vệ sinh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tiện, người đã nóng lòng từ lâu, liền gật đầu lia lịa. Được, được, Kiều Kiều em yên tâm, anh chắc chắn sẽ thắng. Vân Mộ Kiều khóa cửa phòng vệ sinh, rồi gọi điện cho Tuân Lộ. Lục Cần muốn đưa Úc Noãn Noãn đến bệnh viện chữa bệnh, chuyện này tuyệt đối không thể để Phương Tiêm Nguyệt phá hỏng. Cách chương.